Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 380, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Chân chính vạn đao ba lãng chảm, canh, nam, Bạch Phong, cái gì cũng đừng nói nữa, ngươi quả thực chính là ta Nhạc Thiên Phi ân nhân, phần ân tình này không thể báo đáp. Chờ ta tự thân mình giết cái kia cừu địch, ta Nhạc Thiên Phi cái mạng này liền là của ngươi. Nhạc Thiên Phi đây là hưng phấn vô cùng đối phương Bạch Phong nói ra. Tuy nhiên hưng phấn, tuy nhiên kích động, nhưng lúc nói lời này, Nhạc Thiên Phi thần sắc là như vậy nghiêm túc. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, yên tâm, địch nhân của ngươi, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Cho nên, ngươi không cần nghĩ lấy cuống cuồng đi báo thù. Vạn nhất ngươi chết, ta chẳng phải là thua thiệt chết rồi. Cho nên, thứ ba trước, ngươi trước tiên cần phải cho ta giao một số giúp ngươi đúc lại nhục thân lợi tức. Cũng chính là, trước cùng ở bên cạnh ta, chỉ đạo ta tu luyện vạn đạo đoạn lãng trảm. Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, xúc động muốn lập tức trở về hồn vực báo thù tâm. Lúc này mới dần dần an ổn lại. Hoàn toàn chính xác, nhìn như lần này đúc lại nhục thân cực kỳ đơn giản. Nhưng hắn là ai? Hồn vực cường giả, tự nhiên biết Bạch Phong khẳng định bỏ ra cái giá cực lớn. Phải biết, bộ thân thể này vẫn là cùng linh hồn hắn độ phù hợp cơ hồ đạt tới 100%. Bạch Phong, là ta quá kích động. Đúng vậy a, giúp ta đúc lại thân thể này, muốn đến ngươi khẳng định bỏ ra cái giá cực lớn, ta đích xác cái kia trước giao chút lợi tức mới được. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi, toàn lực chỉ đạo ngươi tu luyện vạn đao ba lãng trảm. Cái gì thời điểm ngươi để cho ta đi? Cái gì thời điểm ta lại đi hồn vực báo thù? Nhạc Thiên Phi lúc này nhìn về phía Bạch Phong cực kỳ nói nghiêm túc. Đến mức Bạch Phong nói câu kia giúp hắn báo thù, hắn lại là không có để ở trong lòng. Bạch Phong có thể giúp hắn đúc lại nhục thân, mà lại là hoàn mỹ như vậy nhục thân. Hắn cảm thấy Bạch Phong thần bí, nhưng giúp hắn báo thù, quá khó khăn. Bạch Phong mới thực lực gì, dù là địch nhân của mình ban đầu là âm chính mình, nhưng tương tự chứng minh đối phương có đủ đầy đủ thực lực cường đại. Cho nên, báo thù còn phải dựa vào chính mình. Nhạc Thiên Phi tiền bối, chúc mừng ngươi đúc lại nhục thân thành công. Ta rất xấu hổ a. Ta Ô Phong năng có hôm nay hết thảy, toàn bộ đều là tiền bối ngươi ban cho ta. Kết quả, ta lại không có thể giúp ngươi đúc lại nhục thân. Ô Phong lúc này cũng là vì Nhạc Thiên Phi nắm giữ nhục thân của mình mà cảm thấy cao hứng. Nhưng cao hứng rất nhiều, càng nhiều hơn là áy náy. Mấy chục năm qua, tình cảm của hai người đã cực kỳ thâm hậu. Nhạc Thiên Phi hoàn toàn có thể được xưng là Ô Phong đích sư tôn. Nhạc Thiên Phi sau khi nghe được, nở nụ cười nói, được rồi, ngươi không nợ ta cái gì. Nếu như không phải lúc trước ngươi cho phép, ta cái kia tới gần tán loạn linh hồn kịp thời tiến vào ngươi thức hải tẩm bổ, sợ là ta sớm đã thần hồn câu diệt. Cho nên, ngươi không nợ ta cái gì. Không cần áy náy, hai người các ngươi cùng một chỗ sinh sống mấy chục năm. Lần này ly biệt, coi ta rời đi tứ tượng phía sau cửa, sợ là khó có thể gặp lại biết rõ ngày. Thật tốt tâm sự đi, sau đó đến ta chỗ ở tìm ta liền tốt. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Nhạc Thiên Phi nói xong, thì hướng thẳng đến huyền kỹ đi ra ngoài điện, làm Bạch Phong rời đi chừng 10 phút đồng hồ thời điểm. Nhạc Tô bỗng nhiên đi tới huyền kỹ điện, bởi vì hắn mới làm xong rất nhiều chuyện vật, đến tìm Ô Phong hỏi ý kiến, hỏi một chút vạn đao ba lãng trảm tình huống. Ngươi là người phương nào? Tiến vào huyền kỹ điện về sau, Nhạc Tô nhìn đến Ô Phong bên cạnh Nhạc Thiên Phi, nhướng mày trực tiếp quát to. Ô Phong lúc này lập tức mở miệng nói, Nhạc Tô, vị này là sư tôn của ta. Nhạc Tô nghe xong, thần sắc lúc này sững sờ. Phải biết, hắn mặc dù là nhất môn chi chủ, nhưng toàn bộ tứ tượng môn, hắn đối Ô Phong là cực kỳ cung kính, bởi vì Ô Phong thế nhưng là phụ thân hắn đều cực kỳ kính trọng. Hơn nữa còn nói qua, đã từng, tứ tượng môn có một lần tai họa ngập đầu, là Ô Phong đem hết toàn lực xuất thủ, mới đánh lui cường địch, đem tứ tượng môn bảo vệ xuống dưới. Nhưng Nhạc Tô nhưng lại chưa bao giờ nghe Ô Phong nói qua có một vị sư tôn. Mà cái này sư tôn, có phải hay không quá trẻ tuổi? Lúc này Nhạc Thiên Phi đúc lại nhục thân, bất quá là một tên chừng 20 tuổi thanh niên anh tuấn. Nói là Ô Phong đích sư tôn, xác thực có chút quái gì. Nhạc Tô, ta biết ngươi lần này đến đây vì chuyện gì? Là vì Vạn Đao Ba Lãng Trảm sự tình đi. Đến lúc đó ta sẽ đem chân chính Vạn Đao Ba Lãng Trảm giao cho ngươi. Về sau ngươi nên xử lý như thế nào bản này huyền kỹ, liền là của ngươi chuyện. Còn có, ta có thể chính xác nói cho ngươi, cái kia Vạn Đao Ba Lãng Trảm chính là ta tự sáng tạo. Nhạc Thiên Phi lúc này nhìn lấy Nhạc Tô trực tiếp mở miệng nói ra. Cái gì? Nhạc Tô nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, trực tiếp kinh hô lên. Để hắn kinh hô nguyên nhân có hai cái. Một cái là chân chính Vạn Đao Ba Lãng Trảm, cái này chứng minh trước đó cái kia là ngụy. Còn có một cái chính là trước mắt cái này thanh niên thần bí lại là cái này Vạn Đao Ba Lãng Trảm sáng tạo ra. Rất lâu không có thi triển, ngược lại là có chút lạnh nhạt. Bất quá, sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Nhạc Thiên Phi lúc này bỗng nhiên nói một câu như vậy. Nghe nói như thế, Ô Phong trực tiếp theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một thanh chiến đao đưa cho Nhạc Thiên. Phi, tiểu tử, nhìn kỹ đi. Cái này, thì là chân chính Vạn Đao Ba Lãng Trảm. Nhạc Thiên Phi lúc này nhìn lấy Nhạc Tô nói thẳng. Nói xong, Nhạc Thiên Phi vẻn vẹn sử dụng võ giả nhất trọng lực lượng. Đột nhiên chém ra, một đạo ầm ầm sóng dậy to lớn đao lãng trong nháy mắt xuất hiện. Giống như ngập trời sóng biển đồng dạng, phô thiên cái địa hướng về Nhạc Tô phóng đi. Chừng, Nhạc Tô lúc này hai mắt sớm đã trợn tròn, thậm chí thân thể đều bởi vì hoảng sợ mà run rẩy. Không vì những thứ khác, đơn giản là đối phương vẻn vẹn sử dụng võ giả nhất trọng lực lượng. Nhưng lúc này đánh ra đao khí uy lực, vậy mà đủ để cho hắn cảm giác được có cảm giác áp bách. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho cái này một trảm lực lượng, đã đạt đến kinh khủng vũ tôn 9 tầng đỉnh phong. Uống, Nhạc Tô hét lớn một tiếng, hai tay bao trùm lấy nồng đậm huyền khí đặt tại trước người. Một cái cùng loại thái cực huyền khí bao bọc trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn. Cái này phòng ngự huyền kỹ, thế nhưng là hắn cực kỳ sở trường nhật cấp phòng ngự huyền kỹ. Trường khống độ càng là đạt đến đăng đường nhập thất chi cảnh. Khoảng cách đăng phong tạo cực vẻn vẹn kém một bước. Oanh, ngập trời đao lãng trực tiếp đụng vào Nhạc Tô trước người huyền khí bao bọc phía trên. Phát ra một tiếng to lớn nổ vang. Sau đó, Nhạc Tô thần sắc thì đột nhiên biến đổi. Bắt đầu điên cuồng điều động thể nội huyền lực, không ngừng gia trì đến huyền khí bao bọc phía trên, một lần để ngăn cản Vạn Đạo đao lãng không ngừng trùng kích. Theo đao lãng không ngừng trùng kích, Vạn Đạo đao lãng số lượng bắt đầu không ngừng giảm bớt, mà Nhạc Tô sắc mặt lại không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại càng phát ra khó coi, bởi vì trong cơ thể hắn huyền lực cũng chính tại điên cuồng hao tổn lấy. Rốt cục, tại 30 hơi thở về sau, theo Nhạc Tô thể nội sau cùng một tia huyền khí hao hết. Huyền khí bao bọc biến mất, đao lãng sau cùng một đạo đao lãng đụng vào Nhạc Tô trên thân. Đem đánh bay, trận này giằng co lực lượng đụng nhau, mới ý kết thúc, phốp, bay ngược xa 7-8 mét Nhạc Tô té ngã trên đất về sau, làm sau mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. sắc mặt lúc này biến trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Hắn, đường đường vũ tôn 9 tầng đỉnh phong cường giả, lại bị người dùng võ giả nhất trọng lực lượng đánh thành trọng thương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?